Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 122. Tuyệt kiếm phản kích, cửu bí một thể, trong tay lại một lần nữa ngưng tụ thiên đế bảo kiếm. Dưới chân ánh sáng lấp lánh lóe lên, thối lui một bước, chánh đế một kiếm, thượng đế lập tức ngây ngẩn cả người, quên xuất kiếm. Né tránh rồi, hắn khó có thể tin. Không sai, chính là né tránh đại dự ngôn chi kiếm, né tránh hắn dự phán, né tránh cái này đại đạo chi chủ thành danh kỹ năng. Thẩm Long khóe miệng vẻ mỉm cười. Ta nói qua, thiên hạ võ công, không nhanh không phá, làm tốc độ đạt tới cực hạn về sau, có thể đến hết thảy trở ngại. Thẩm Long trong mắt đều là tự tin, chín chữ bí đồng thời thể hiện, triệu hoán chư thiên đại đạo, dùng để rèn luyện thân thể, diễn hóa tốc độ nhanh nhất, bảo tăng lực lượng vô tận, đột nhiên tăng lên vô tận trí tuệ, còn có cửu cung trận pháp, hư thực bí kỹ, kết hợp một lò, kiếm trong tay hắn, một trận ngâm khẽ, Thẩm Long mỉm cười, gảy một cái. Âm vang vang lên, ta nói qua, phản kích, chân chính mới bắt đầu, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, thượng đế sau lưng, đột nhiên cảm giác được một tiếng gió thổi, sắc mặt đại biến, đột nhiên nhìn thấy trước người hắn Thẩm Long, còn tại đạn lấy bảo kiếm, trong lòng của hắn hiện lên một tia sợ hãi, trong miệng kinh hô, lại là phân thân, hắn rút kiếm lượn vòng. Hiểm lại càng hiểm ngăn trở ở Thẩm Long kiếm quang, bị đánh bay bên ngoài mấy chục triệu dặm, thượng đế không thể tin ngẩng đầu, hắn nhìn thấy cái kia đạn lấy bảo kiếm ra hỏa, bất quá là một bóng người, hắn điên cuồng kêu lên, không có khả năng, làm sao có thể có tốc độ như vậy, đây không phải phân thân, đây là huyễn ảnh, đích thật là huyễn ảnh. Làm Thẩm Long đi vào thượng đế sau lưng thời điểm, nhưng thật ra là đem hết toàn lực, bất quá là chữ hành mê dùng đến cực hạn, có thể siêu thoát thời gian, lưu lại hai cái thân ảnh, một cái là đi qua, một cái là hiện tại, hoặc là một cái là hiện tại, một vị là tương lai, đều là chân thân, bất quá không có cho thượng đế thời gian, Thẩm Long kiếm quang lại một lần nữa tới người. Hắn thiên đế bảo kiếm lại một lần nữa xuất hiện ở thượng đế mặt. Bên tai nghe được, thiên đế chi kiếm, cầm thiên chi hành thiên sát vô tận sát khí xông mặt mà đến. Hạo đãng uy thế ăn mòn ý chí. Hắn nguyên thần xuất hiện một tia hoảng hốt. Bên tai nghe được vô tận ngôn ngữ. Ngươi đáng chết, ngươi bị thượng thiên chỗ vứt bỏ. Ngươi nên giết, ta nên giết. Hắn hoảng hốt một chút. Đột nhiên nguyên thần chấn động từ hoàn cảnh bên trong bừng tỉnh. Đột nhiên nhìn thấy trước mắt kiếm quang. Có thể nhưng kinh hãi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đại dự ngôn chi kiếm bổ ngang. Cong một tiếng. Bởi vì kịp phản ứng đã chậm một tia. Cho nên cái kia âm thanh lớn mặc dù tốt tựa như chặn. Bất quá cũng chỉ là ngăn trở thân kiếm Thẩm Long mũi kiếm đã chui vào mi tâm của hắn. Thượng đế không dám tin, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Long, trong mắt đều là lệ khí quát, ngươi thương ta, ngươi tự nhiên đã thương ta, ngươi đáng chết a, ngươi đáng chết, hắn gào thét lớn, hai tay từ bỏ bảo kiếm, hai bàn tay chụp đi qua, mang theo người quang minh cùng hắc ám khí tức, quang minh cùng hắc ám hỗn độn, va chạm ra vô tận sát cơ. Thẩm Long khóe miệng cong lên, dưới chân đẩy nghiêng người vừa trốn, tránh ra một bước, vừa vặn tránh thoát thượng đế kiếm quang, sau đó khuôn mặt mỉm cười nói ra, đế tôn lời nói, không cần phải nói hai lần, chấm nghe hiểu được, đột nhiên bạo phát Thẩm Long kỳ thật trong lòng cũng là có nỗi khổ tâm. Hắn mặc dù lúc này cường thế, bất quá tựa như thượng đế nói. Hắn có không may, đó chính là pháp lực không đủ. Mặc dù bây giờ nói đến pháp lực to lớn, bất quá như vậy phải nhìn đối với người nào. cho dù là đối với Đại La Kim Tiên, hắn vậy tự tin thuyết pháp lực hạo thế, nhưng là đối với Thượng Đế, cho dù là nửa bước tạo hóa, hắn cũng nói không ra miệng. Đương nhiên hiện ở Thượng Đế càng ngày càng tiếp cận tạo hóa chi chủ. Bởi vì theo lần này ngộ đạo, hắn có tiến bộ rất lớn, tối thiểu nhất đối với quang minh cùng hắc ám phân chia. Có minh xác dự định, hay là biện pháp, đã không thể xem như không thể trấn áp. Đánh trận là phải bỏ tiền, đánh nhau cũng giống như vậy. Hiện tại hắn không chỉ có thiêu đốt tín đồ thánh linh pháp lực, hơn nữa ép khô cửu cung cung nữ pháp lực, hơn nữa mượn nhờ cửu cung nương nương pháp lực. Thiên cung mặc dù tại mọi thời khắc đều thôn phệ vô lượng hỗn độn nguyên khí, bất quá đối với Thẩm Long tới nói vẫn như cũ không đủ. Hơn nữa nhất làm cho Thẩm Long đau lòng là hắn chữ lâm bí đốt tiền, cái này mượn nhờ hồng hoang thiên đạo, hồng hoang đạo tổ đại đạo pháp tắc, đều là cần phải trả. Hắn lại thiếu vô tận nhân quả, đương nhiên vì sao còn muốn đánh nhau đâu. Một cái là Thẩm Long bất đắc dĩ, thứ hai là Thẩm Long muốn đánh cược một lần, hắn có át chủ bài, có lẽ thật sự có thể giết Thượng Đế, sau đó hắn liền có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Đối ngoại mà nói, hắn tại trong hồng hoang có thể hoàn lại 5 thành nhân quả. Những thứ này thiếu mặc dù có 1 thành nhiều, bất quá sạch kiếm 4 thành, loại này mua bán nơi nào đi tìm. Cái thứ hai tức là hắn có thể lại loại đánh nhau này bên trong bắt đầu rèn luyện đạo pháp của hắn, tôi luyện hắn ý chí, không có một cái kia đá mài đao có thể so Thượng Đế thích hợp hơn. Đạo pháp cao hơn Thẩm Long, nhưng là lại không phải quá cao, chỉ là 1 tầng. Hơn nữa lại là địch nhân, không chết không thôi, trọng yếu nhất chính là có thể kiếm một ít thu nhập thêm. Một công nhiều việc chuyện tốt, Thượng Đế giống như điên cuồng, Thẩm Long không thèm để ý chút nào. Hắn phảng phất như ròi trong xương, quấn quanh ở Thượng Đế chung quanh, kiếm quang lấp lóe, hình thành điểm điểm tinh quang, óng ánh mà chói lọi. Đương nhiên tại cái này mỹ lệ ánh sao phía sau chính là vô tận sát cơ. Hắn không có cho Thượng Đế bất luận cái gì cơ hội phản kích. Từ khi kiếm thứ nhất bắt đầu vẫn tiến công, Thượng Đế ấn đường vết thương lớn nhất không ngừng bốc lên máu, toàn thân vậy bắt đầu không ngừng gia tăng vết kiếm. Kiếm quang của hắn phảng phất một cái lĩnh vực áp chế Thượng Đế. Đế P gào thét: không có khả năng, đây là đại dự ngôn chi chủ kiếm đạo, làm sao có thể bị ngươi phá vỡ, chẳng lẽ đại dự ngôn chi chủ thật từ bỏ ta? Không có khả năng, không có khả năng, Thẩm Long khinh thường nói ra, không phải kiếm pháp không đủ tinh xảo, mà là dùng kiếm người không thể lĩnh ngộ thôi. Kiếm là chết, người là sống, ngươi vẫn là quá yếu. Tạo hóa chi chủ, hừ. Trong âm thanh của hắn mang theo châm chọc, nghe vào trong tai, phảng phất kinh lôi, chấn động đến Thượng Đế run rẩy. Trong mắt của hắn sung huyết, phảng phất dã thú, hét lớn, im miệng, đều là ngươi, hết thảy đều là bị ngươi phá hư. Ngươi chết cho ta, chết, thẩm phán chi mâu, bắn, đoạn ngục chi kiếm, chảm. Thượng Đế trái phải đột nhiên xuất hiện một cây trắng ngoãn thần thánh mâu, một thanh đen như mực bảo kiếm, đồng thời hướng Thẩm Long công tới. Thẩm Long hé miệng, bất đắc dĩ lui ra phía sau 1 bước. Đây là tạo hóa chi chủ tạo ra thần linh, hắn không có năng lực này. Hắn 9 chữ bí tể phát đều dùng cho bản tôn, hiện tại phân thân thiếu phương pháp, loại kia thần mà minh chi pháp thuật không thể bắt trước, bất quá hắn không hề từ bỏ, lui ra phía sau 1 bước, đối với thẩm phán chi mâu 1 bổ, hét lớn: thẩm phán, ta thiên đế chi kiếm, chấp trưởng thiên ý, đây mới là thẩm phán, thiên đế chi kiếm, thiên phạt, thẩm phán, theo một đạo vàng óng kiếm quang, cùng ánh sáng thần thánh va chạm, cái kia thẩm phán chi mâu vỡ ra. Thẩm Long đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh lẽo, mỉm cười, phía bên trái rời nửa bước, kiếm quang vừa lúc ở bên phải rơi xuống, hắn nhắm ngay cơ hội, Thiên Đế bảo kiếm lại một lần nữa phía bên phải một chạm. Miệng quát, Thâm Uyên đoạn tội, có tài đức gì, không sợ thiên khiển sao? Hắn kiếm rụng sạch lên, cái kia óng ánh thần quang, cái kia đen nhánh lôi đình tại trong kiếm quang như ẩn như hiện. Thiên Đế chi kiếm, thiên khiển, Thâm Uyên đoạn tội cũng bị chém giết. Thế nhưng là tại Thâm Uyên đoạn tội về sau, Thẩm Long đột nhiên nhìn thấy Thượng Đế tấm kia phách lối mặt. Hắn tựa như gian kế đạt được, đại dự ngôn chi kiếm đã hướng Thẩm Long cái cổ lấy xuống. Xoay tròn một vòng, Thượng Đế cùng Thẩm Long vị trí dịch ra, bọn hắn đứng thẳng ở hỗn độn bên trong. Thượng Đế kiếm quang hướng xuống, cảm thụ được Thẩm Long khí tức, vẻ mặt tươi cười, lập tức ha ha cười nói, cuối cùng bị bản tôn diệt bản nguyên, không biết ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Dự tính của hắn bên trong, một kiếm này bên ngoài là biểu hiện tại chém Thẩm Long đầu lâu, nội tại cũng là đả thương bản nguyên. Ở trong hỗn độn, nếu là muốn giết chết thánh tôn phía trên tồn tại, đó chính là ma diệt bản nguyên, chém hết đạo hạnh, bản nguyên lấy hết, đạo hạnh tiêu tan, tự nhiên là chết rồi. Một chết trăm xong, cho dù là chuyển thế trùng sinh, vậy a biến thành không thể nào. Thế nhưng là đột nhiên, Thượng Đế dáng tươi cười cứng ở trên mặt, bởi vì hắn cảm nhận được cái kia Thẩm Long thân ảnh. Đầu lâu đột nhiên biến mất, cho dù là thân thể cũng đều biến mất, hóa thành hư vô, mà tại bên trái hắn, một người cầm kiếm, đối với hắn chém tới. Thượng Đế kinh hãi, rút kiếm muốn làm, trong miệng gầm thét, không có khả năng, ngươi làm sao có nhanh như vậy, chẳng lẽ lại là tốc độ? Thẩm Long không có đối với hắn giải thích, ở Thượng Đế bên phải, vậy xuất hiện một tôn Thẩm Long, rút kiếm chém tới, Thượng Đế ngay tại nghênh đón bên trái, bên phải rơi vào không môn, sắc mặt hắn biến đổi lớn, đột nhiên hét lớn một tiếng, tại bên phải hắn, xinh xinh run rẩy lên, đột nhiên, ở bên phải toát ra một đầu, bả vai sinh ra hai đầu cánh tay, cầm bảo kiếm, đón đỡ bên phải một kiếm, đúng lúc này, hai bên Thẩm Long đồng thời cười. Thượng Đế trong lòng nghiêm nghị, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, đột nhiên sắc mặt lại biến, hắn hét lớn một tiếng, trở lại hướng về sau một chạm, bởi vì hắn tại sau lưng cảm nhận được sát cơ. Thế nhưng là đột nhiên, tim mát lạnh, cúi đầu lại nhìn, Thẩm Long thân ảnh ngay tại phía trước, một mực tại trước mặt hắn. Bảo kiếm trong tay cắm phá trái tim của hắn, đồng thời quấy một phen, bộ ngực nửa cái biến mất. Thượng Đế nhìn thoáng qua, ánh mắt rút run rẩy, đột nhiên hét lớn một tiếng, bảo huyết nhục của hắn bạo phát. Thẩm Long nhanh lùi lại, Thượng Đế thừa thế lui một bước, rơi vào hỗn độn bên trong. Hắn từ bỏ một cánh tay, tạm thời thoát ly Thẩm Long truy kích. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thẩm Long một chút, thật không nghĩ tới, người thật sự có ngược sát tạo hóa thực lực, dạng này kỳ tài, cũng chỉ có nhãn hiệu lâu đời cấp thứ 5, cấp thứ 6 thế giới có được, không nghĩ tới để cho ta cho gặp. Hắn lắc lắc đầu nói, bản tôn vận khí, thật đúng là sai, kinh ngạc nhìn thoáng qua, Thượng Đế lời nói, không nghĩ tới. Ngươi đem ta coi là đá mài đao, liền không sợ mài đoạn mất sao? Thẩm Long lạnh nhạt nói ra, sợ hãi, còn có so đế tôn tốt hơn đá mài đao sao? Huống chi, tình huống hiện tại, không phải là chứng minh sao? Thượng Đế trong mắt âm lãnh, trong miệng nhảy ra hai chữ, cuồng vọng, thương thế của hắn tại thời khắc này cấp tốc chữa trị. Thẩm Long cũng không để ý Thượng Đế tiểu thông minh, hiện tại mới thôi, Thượng Đế tâm đã thua, không có khí thế, Thẩm Long đã nắm trong tay chiến trường thế cục,